Bên trái Hàm Yên, chương 18, họp thường niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Trương Hồng Hà xuất viện về nhà, Uông Nhận lại trở về cuộc sống trước đây. Đi làm tan tầm, đi công tác mở cuộc họp, cuối tuần đến nhà bố mẹ ăn bữa tiệc lớn. Thời gian rảnh rỗi thì ra ngoài chơi bóng cùng mấy người bạn. Leo núi, đi ăn, xem bóng đá. Cuộc sống cũng coi như phong phú, nhân duyên của Uông Nhận rất tốt, nhờ tính cách tốt này, nam nữ đều thích qua lại với anh, tự nhiên trong đó có mấy cô gái len lén thích anh. Chẳng qua Uông Nhận làm rất đúng chỗ ở phương diện này, chỉ cần cảm thấy cô gái nào có chút ý tứ như vậy, anh sẽ lập tức xa lánh đối phương, chưa bao giờ chơi trò mập mờ cùng người khác, dần dà. Mọi người đều quen rồi, còn có người đặt cho Uông Nhận biệt hiệu Phương Trượng, thật ra chính là trêu chọc anh sống như một hòa thượng không gần nữ sắc. Uông Nhận cũng không để ý, chỉ nói duyên phận của mình còn chưa tới. Ngày sau còn dài, có đôi khi anh cũng sẽ cảm thấy phiền muộn, bởi vì càng ngày càng ít bạn nam độc thân đi chơi cùng anh. Mấy người bạn tốt của anh có bạn học trung học, bạn học lúc học nghiên cứu sinh, đồng nghiệp trong công ty, còn có mấy người bạn cùng chung chí hướng quen biết ở phòng tập thể thao. Ngoặt trời, phần lớn đều xấp xỉ tuổi anh, đàn ông 28, 29 tuổi, phần lớn đều đã có đối tượng, hoặc đã từng có đối tượng, hiện tại đang tìm kiếm tình yêu mới. Có mấy người đã kết hôn sinh con, thậm chí còn có người đã ly hôn. Cậu bé độc thân từ khi trong bụng mẹ như Uông Nhận. Thật sự là đặc biệt. Không ai biết Uông Nhận đang kiên trì cái gì. Bởi vì anh chưa bao giờ tâm sự với người khác về phương diện này. Tâm bệnh của anh bắt đầu từ năm thứ ba đại học. Lúc ấy anh mới 20 tuổi. Còn là một nam sinh ngây ngô đơn thuần. Uông Nhận học đại học chính quy ở đại học A ở Tiền Đường, thuộc về một trong 985 trường đại học hàng đầu toàn quốc. Khi kết thúc năm thứ ba đại học, dựa theo điểm tích lũy, vốn dĩ anh có thể học nghiên cứu sinh ở trường này. Nhưng anh từ bỏ, cố gắng thi vào đại học F ở Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp đại học chính quy, Uông Nhận rời khỏi nhóm, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người quen biết ở đại học A. Ngày 30 Tết năm nay, Uông Nhận theo cha mẹ đến một nhà hàng, ăn cơm tất niên với họ hàng nhà nội, bác cả bao một phòng riêng, đặt hai bàn tiệc rượu. Khi còn bé Uông Nhận được ông bà ngoại chăm sóc nhiều, cho nên nhiều năm qua cũng gần gũi với người thân bên ngoại hơn. Gia đình nào cũng có kinh khó niệm, bởi vì thế hệ trước có thiên vị hoặc là mâu thuẫn giữa anh chị em. Cũng chỉ vào ngày lễ ngày Tết Uông Triệu Niên mới có thể đi lại với họ hàng nhà mình một chút. Ngay cả quan hệ giữa Uông Nhận và ba anh cũng bình thường. Nhưng cho dù là như vậy, những người đó vẫn sẽ ra sức thúc giục Uông Nhận kết hôn. Nói cha mẹ cho anh đọc sách nhiều năm, còn chuẩn bị tốt phòng cưới cho anh. Sắp 30 tuổi mà còn không tìm được đối tượng, đây chính là không hiếu thuận. Uông Nhận nghe đến mơ hồ, nghĩ thầm, cha mẹ cũng không thúc giục anh, những người này dựa vào cái gì mà thúc giục? Khi còn bé bọn họ lại không chăm sóc anh, không đóng học phí cho anh, không dẫn anh đi chơi. Bọn họ không hiểu tính tình của anh, không rõ công việc của anh, ngoại trừ có một chút quan hệ huyết thống. Lúc đi trên đường những người này cũng không khác gì người lạ. Vì sao cứ đến Tết là có thể lấy cớ vì tốt cho anh mà không ngừng quở trách anh? Cuối cùng vẫn là Trương Hồng Hà ra mặt giải vây cho Uông Nhận. Bà từ chối tất cả những người họ hàng muốn mai mối cho Uông Nhận. Ngón tay gõ bàn nói, Uông Nhận nhà chúng tôi tốt như vậy, mắt nhìn cao, phải chọn kỹ một chút. Người làm ba mẹ như chúng tôi không vội, mọi người vội cái gì? Lúc này những người đó mới tản đi. Sau khi ăn xong, Uông Nhận gắp cho mẹ một con ba ba, nhỏ giọng nói, bây giờ Trương nữ sĩ nói chuyện thật sự là càng ngày càng có trình độ. Trương Hồng Hà liếc anh một cái, lại gần nói, mẹ hỏi con, bây giờ con và Tiểu La có còn liên lạc không? Không có, Uông Nhận thành thật trả lời, WeChat cũng không thêm, sau khi xuất viện thì không liên lạc. Trương Hồng Hà có chút lo lắng, có lẽ công việc của con bé rất bận rộn, người lại gầy như vậy, sau khi về nhà thật sự nên điều dưỡng tốt một chút. Ôi, ba mẹ con bé còn không thể tới chăm sóc, con nói xem, sao con bé và ba mẹ lại giận nhau chứ, người một nhà cần gì phải như vậy chứ. Uông Nhận phụ họa theo, Trương nữ sĩ nói đúng. Trương Hồng Hà tức giận dùng đũa gõ anh. Mẹ nói cho con biết, Tiểu Gâu Gâu, con đừng nghe lời của những người đó, chắc chắn ba mẹ sẽ ủng hộ con. Nhưng mà, quả thật con không còn nhỏ nữa. Nếu như gặp được người vừa mắt, có thể thử chủ động đi tiếp xúc một chút, cho dù thất bại cũng không sao. Không thể một khi bị rắn cắn một cái thì sợ dây thừng 10 năm được. Có lẽ cô gái lúc trước đã quên chuyện đó rồi. Chưa biết chừng đã kết hôn làm mẹ rồi. Chỉ có con còn ở đây sợ cái này sợ cái kia. Không cần thiết, Uông Nhận cười rộ lên. Con biết rồi, con sẽ lưu ý, ăn cơm ăn cơm. Ba ba nguội rồi sẽ không ăn được. Đây là lần đầu tiên Trương Hồng Hà nhắc tới La Vũ Vi với Uông Nhận sau khi xuất viện. Uông Nhận biết, lúc trước mẹ đều nhìn thấy sự quan tâm của anh đối với La Vũ Vi. Có lẽ trong lòng cũng có chút tính toán. Uông Nhận không phủ nhận. Có đôi khi, quả thật anh sẽ nhớ tới La Vũ Vi. Ví dụ như mỗi một đêm trời mưa. Ví dụ như tâm huyết dâng trào muốn ăn một bát hoành thánh tôm bóc vỏ. Còn có mỗi lần ra vào cửa tiểu khu, nhìn thấy bảng hiệu màu đỏ, phiêu hương cam lật vương, kia, anh đều không kìm lòng được mà nhớ tới cô gái kia. Còn có những chuyện đã xảy ra trong phòng bệnh, anh cũng lo lắng như mẹ. Không biết La Vũ Vi có khỏe không? Không biết, vết thương trong lòng cô đã khỏi hẳn hay chưa? Đông đi xuân đến, một ngày trung tuần tháng tư. Uông Nhận vừa kết thúc một chuyến công tác 4 ngày 3 đêm. Từ sân bay đón xe về nhà. Sau khi xuống xe kinh ngạc phát hiện, phiêu hương cam lật vương, đóng cửa chuyển nhượng, bảng hiệu màu đỏ đã bị gỡ xuống. Cửa hàng bị các công nhân đến thay đổi hoàn toàn. Uông Nhận ngơ ngác đứng ở cửa tiệm. Trong lòng buồn bực, có chút khổ sở, vài ngày sau cửa hàng mới mở cửa. Là một cửa hàng bán kem que. Trong cửa hàng bày mấy cái tủ lạnh. Tất cả kem đều là mua 10 tặng 1. Uông Nhận nhìn thấy có trẻ con đi mua kem ăn. Lúc này mới ý thức được. Mùa xuân ở tiền đường vô cùng ngắn ngủi. Thời tiết sắp nóng lên rồi. Sinh nhật Uông Nhận là vào mùa hè. Ngày 31 tháng 8. Sinh nhật năm nay. Uông Nhận trở về nhà cha mẹ. Cả nhà Trương Tú Lệ cũng tới. Con gái Nam Nam của Hạ Dĩnh đã hơn 2 tuổi, vô cùng hoạt bát, trên đầu buộc hai bím tóc nhỏ, trên mông còn quấn bỉm, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói chuyện. Trương Hồng Hà đặt bánh sinh nhật trước mặt Uông Nhận, lại đội chiếc mũ sinh nhật màu xanh lam lên đầu nhỏ của Nam Nam. Uông Nhận ôm Nam Nam, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau thổi tắt ngọn nến. Hạ Dĩnh nói, Nam Nam, nên nói gì với bác nào? Mẹ đã dạy con. Nam Nam vươn móng vuốt thịt nhỏ ôm lấy cổ Uông Nhận, hôn lên má anh một cái. Giọng điệu trẻ con nói, chúc bác sinh nhật lần thứ 29 vui vẻ. Uông Nhận giả vờ tức giận, sinh nhật vui vẻ thì sinh nhật vui vẻ, sao còn phải nói ra tuổi tác? Nam Nam nghe không hiểu, khanh khách cười rộ lên. Trương Hồng Hà nói móc Uông Nhận, xì, con không muốn nói tuổi, con bây giờ nha, mẹ gọi con là Tiểu Gâu Gâu, cũng thấy xấu hổ, trước kia nhà chúng ta là Đại Gâu Gâu và Tiểu Gâu Gâu. Mẹ tuyên bố từ nay về sau, chính thức biến thành Lão Gâu Gâu và Đại Gâu Gâu. Uông Triệu Niên vô tội ngồi bên cạnh bị trúng đạn, đang muốn khiếu nại, Trương Hồng Hà chỉ vào ông, im miệng. Kháng nghị không có hiệu quả. Uông Triệu Niên, Uông Nhận đang nín cười. Nam Nam đã sớm chờ không kịp, chỉ vào bánh ngọt nói, bác, cháu muốn ăn cái này. Uông Nhận cắt một miếng bánh ngọt, múc một muỗng kem đút vào miệng Nam Nam, hỏi, ăn ngon không? Nam Nam dùng bàn tay nhỏ bé cầm lấy bánh ngọt vùi đầu ăn. Rất nhanh đã ăn thành một cái mặt hoa. Uông Nhận cười ra tiếng, kéo khăn ướt cẩn thận lau kem như khóe miệng cho cháu gái. Hạ Dĩnh nhìn một màn này, lặng lẽ nói với Trương Hồng Hà, dì à, nếu sau này Uông Uông làm cha, nhất định sẽ đặc biệt kiên nhẫn với đứa bé. Trương Hồng Hà nói, đúng vậy nha, chỉ là không biết cô bé nào có thể bắt được nó. Thằng nhóc này nhiều băn khoăn lắm, bảo nó chủ động theo đuổi con nhà người ta. Quả thực là muốn mạng của nó. Sau sinh nhật không bao lâu, một ngày đầu tháng 9, Uông Nhận tan làm về nhà, phát hiện cửa hàng bán kem que kia đã đóng cửa. Anh tự hỏi có phải phong thủy của cửa hàng này có vấn đề hay không? Sao mới mở được mấy tháng đã đóng cửa rồi? Lại qua vài ngày, cửa hàng mới mở cửa. Uông Nhận vui mừng phát hiện, phiêu hương cam lật vương đã trở lại. Anh hào hứng đi mua hạt dẻ rang đường. Ông chủ vẫn là ông chủ kia, nhiệt tình gọi anh là anh đẹp trai, lại cân cho anh nửa cân hạt dẻ. Uông Nhận hỏi, ông chủ, sao cửa hàng lại đổi đi đổi lại vậy? Ông chủ cười nói, tháng 9 hạt dẻ mới lên thị trường, còn có hồ đào, hạt dẻ, hạt thông, đều là mùa thu mới có hàng mới. Cho nên mùa xuân hạ chúng tôi sẽ cho thuê ngắn hạn bán kem que. Mùa thịnh vượng của bọn họ cũng chỉ có mấy tháng đó. Làm ăn như vậy rất tốt. Uông Nhận hiểu ra, vậy sang năm cũng sẽ như vậy sao? Ông chủ nói, chỉ cần tiền thuê nhà hợp lý, sang năm chúng tôi vẫn làm như vậy. Kiếm miếng cơm ăn, không kiếm được bao nhiêu tiền, không lỗ là được. Mùa đông năm đó, tình cảm của Uông Nhận vẫn trống rỗng, nhưng sự nghiệp đã đón nhận một tin tốt. Sau khi đánh giá kết quả làm việc, ban giám đốc đã thảo luận và quyết định rằng Uông Nhận, người đã ở vị trí local marketing, được thăng chức lên product manager, giám đốc sản phẩm. Tuy rằng dây chuyền sản phẩm anh phụ trách ở công ty không được tính là chủ lực, nhưng thăng chức chính là thăng chức, title thay đổi, tiền lương tăng, tiêu chuẩn đi công tác cũng được nâng cao. Dưới tay Uông Nhận có mấy người lính nhỏ, khu vực phụ trách không chỉ giới hạn ở mấy tỉnh lân cận, mà là bao trùm cả nước. Chỉ cần là khách hàng đã từng mua mấy sản phẩm này, Đông Tây Nam Bắc, tất cả đều do đội ngũ của Uông Nhận phụ trách. Sau mùa xuân năm sau, Uông Nhận trở nên bận rộn hơn, dành phần lớn thời gian trong tuần để đi công tác. Văn hóa doanh nghiệp ở nước ngoài không phải là cuốn sách. Người nước ngoài khá coi trọng sự kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi của nhân viên. Vào cuối tuần, trừ khi có một cuộc họp rất quan trọng được tổ chức, Uông Nhận sẽ tham gia. Thông thường hai ngày nghỉ và kỳ nghỉ dài hạn, công ty sẽ khuyến khích nhân viên nghỉ ngơi, không khuyến khích tăng ca. Kỳ nghỉ dài hạn mùng 1 tháng 5, Uông Nhận tham gia đám cưới của một bạn học cấp 3. Cả bàn đều quen biết từ lúc 15-16 tuổi. Lúc này nhìn thấy nhau, vẫn còn có thể tươi cười đùa giỡn giống như lúc đi học. Người bạn tốt nhất thời trung học của Uông Nhận tên là Trần Thiệu Tiến, đã là cha của một đứa trẻ. Anh ta ôm vai Uông Nhận, nói, đến cuối tháng 8 năm nay, chờ cậu qua tuổi 30, chứng tỏ tất cả chúng ta đều bị tiêu diệt. Uông Nhận không quan tâm, vẫn là câu nói kia, đó là các cậu, mình vĩnh viễn 19 tuổi. Trần Thiệu Tiến cười ha ha, vuốt mái tóc đáng lo ngại của mình, đánh giá Uông Nhận từ trên xuống dưới. Mình cũng buồn bực, sao cậu lại không già đi chứ? Đầu không hói, bụng không lớn, mặt vẫn đẹp trai thế này, là uống tiên đan rượu dược gì vậy? Một bạn học nữ vừa thu dọn quần áo bẩn cho đứa con 3 tuổi của mình, vừa nói, cái này còn cần phải nói sao? Mọi người cười to, Uông Nhận cũng cười theo. cười cười, vẻ mặt của anh dần dần trở nên cô đơn. Chỉ là anh rất hiểu che giấu cảm xúc của mình, không để cho bất luận người nào phát hiện anh mất mát. Trần Thiệu Tiến nói không sai, đến cuối tháng 8 năm nay, Uông Nhận sẽ tròn 30 tuổi. Thật ra đàn ông và phụ nữ độc thân 30 tuổi rất bình thường. Trong xã hội có rất nhiều, nhưng Uông Nhận và họ có chút không giống nhau. Anh chưa bao giờ yêu đương. Đến 30 tuổi, trải nghiệm yêu đương vẫn bằng không. Bản thân anh cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Làm sao bây giờ? Ai bảo anh một mực không gặp được cô gái nào vừa mắt? Có lẽ đã từng gặp qua, nhưng cuối cùng vẫn là có duyên nhưng không có phận. Sau đó Uông Nhận nhớ lại, quả thực thời điểm anh và cô gặp nhau không thích hợp lắm. Lúc đó người ta không nghĩ về phương diện này là chuyện hợp lý. Uông Nhận cũng không cưỡng cầu. Đầu tháng 8 năm nay, vào mùa hè, công ty của Uông Nhận tổ chức một cuộc họp thường niên để tổng kết nửa năm. Điều này có nghĩa là nhân viên trên khắp đất nước sẽ tập trung tại một thành phố, tham gia đào tạo, hội nghị, tiệc tối, cuối cùng là xây dựng đoàn thể, ăn uống vui chơi một trong những phúc lợi cho toàn bộ nhân viên. Dây chuyền sản xuất sản phẩm của công ty tại Đại Lục đặt ở Tiền Đường. Trụ sở chính cũng đóng tại Tiền Đường, văn phòng trải rộng trên toàn quốc. Mỗi cuộc họp thường niên, cuộc họp giữa năm, ban quản lý sẽ chọn một thành phố có giao thông thuận tiện. Lần này là Thượng Hải. Các quan chức cấp cao bắt đầu bận rộn với cuộc họp giữa năm từ tháng 3 đến tháng 4. Tìm một công ty tổ chức sự kiện ở Thượng Hải, đảm nhiệm toàn bộ quá trình tổ chức hội nghị. Các hạng mục dịch vụ bao gồm di chuyển, chỗ ở, ăn uống, bố trí hội trường, đưa đón ban quản lý, sắp xếp sân khấu, v.v. đều do công ty tổ chức sự kiện đảm nhiệm. Không biết quanh năm suốt tháng Uông Nhận phải tham gia bao nhiêu cuộc họp. Cho nên đối với các cuộc họp hàng năm của công ty, anh không để trong lòng, cảm thấy giống như nghỉ phép, đi qua vui chơi giải trí là được. Một buổi chiều đầu tháng 8, Uông Nhận và đồng nghiệp cùng ngồi tàu cao tốc đến Thượng Hải. Mãi đến lúc này, anh mới hỏi cấp dưới là Jim đưa một phần quy trình hội nghị. Sau khi nhìn kỹ, phát hiện địa điểm vui chơi lại là Disney. Uông Nhận cười rộ lên. Cái này có nhiều người đi Disney không? Jim nói, có chứ. Đám quan chức cấp cao còn gửi email, nói tự nguyện tham gia. Không tham gia thì phải thông báo cho họ. Renick, anh có đi không? Uông Nhận lắc đầu. Tôi không đi, trời nóng thế này mà đi Disney, không phải là phơi nắng sao? Lát nữa tôi sẽ gửi email cho họ. Jim là một chàng trai 25 tuổi, hào hứng nói, nhưng em rất muốn đi. Vé Disney quá đắt, hiếm khi được công ty mời. Đi dạo một vòng cũng tốt. Uông Nhận không cho ý kiến, luôn cảm thấy Disney là nơi thích hợp cho các cặp tình nhân, bạn bè hoặc con cái đi chơi. Đi cùng một nhóm đồng nghiệp có chút buồn cười. Lúc chạng vạng tối, bọn họ đến khách sạn. Khách sạn 5 sao này xa hoa, chỉ là vị trí địa lý nằm ở vùng ngoại ô Thượng Hải, xem như hẻo lánh, cách Disney cũng không xa. Sảnh lớn khách sạn đã dựng lên bảng tuyên truyền khổng lồ của công ty Uông Nhận, còn có sân khấu ký tên. Uông Nhận chen chúc trong đám người đang ký tên, nhận đồ, cuối cùng làm thủ tục check-in, đi vào phòng ở, cấp bậc của Uông Nhận đã có thể ở phòng đơn. Ngày đầu tiên không có lịch trình gì, sau khi ăn cơm tối xong, anh trở về phòng nghỉ ngơi, nghĩ ngày hôm sau sẽ tham gia đại hội, liền lấy áo sơ mi và âu phục từ trong vali ra, gọi phục vụ phòng tới. Nhờ nhân viên công tác ủi quần áo giúp anh. Một đêm trôi qua, 9 giờ sáng hôm sau, đại hội mở màn, Uông Nhận và mấy trăm đồng nghiệp cùng ngồi nghiêm chỉnh trong hội trường, chăm chú lắng nghe các vị tổng giám đốc của công ty phát biểu. Buổi chiều lúc nghỉ ngơi, có một nhân viên cấp cao tên Amy đến nói chuyện phiếm với Uông Nhận. Nói, Renick, tôi muốn làm một cuộc điều tra. Cậu có gì không hài lòng với việc sắp xếp cuộc họp lần này không? Uông Nhận bưng đĩa hoa quả, nói, không có, tôi cảm thấy rất tốt. Lần này sắp xếp rất thuận lợi, dù sao tôi cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Bố trí hội trường rất sang trọng, ăn uống cũng không tệ. So với cuộc họp thường niên lần đó, các phương diện đều tốt hơn. Amy nói, tôi thấy email của cậu rồi. Cậu thực sự không đến Disney à? Uông Nhận nói, tôi thật sự không đi. Làm phiền cô rồi, tôi sợ phơi nắng. Amy lại đi tìm nhân viên khác làm bài khảo sát. Uông Nhận tiếp tục ăn hoa quả. Bên cạnh bàn trà nghỉ ngơi đều là người. Anh vừa mới cầm lấy một miếng dưa hấu cắn vào trong miệng. Trong lúc vô tình nhìn thấy xa xa có một người phụ nữ đang nói chuyện với nhân viên phục vụ. Khuôn mặt của cô kẹp ở trong từng khuôn mặt tinh xảo. Chỉ xuất hiện trong vài giây, rất nhanh đã biến mất trong đám người. Uông Nhận cắn dưa hấu sững sờ tại chỗ. Mãi đến khi nước dưa hấu chảy xuống theo khóe miệng mới lấy lại tinh thần. Anh cầm khăn giấy lau khóe miệng, trong lòng có chút loạn, cảm thấy có lẽ là mình hoa mắt. Đây là Thượng Hải, công ty của anh đang mở cuộc họp giữa năm. Anh không thể gặp người đó ở đây, nhất định là nhìn lầm rồi. Uông Nhận xoa xoa sống mũi, quyết định đi uống một ly cà phê để nâng cao tinh thần. Nghỉ giữa giờ kết thúc, mọi người một lần nữa tràn vào hội trường. Bên cạnh bàn trà lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn lại nhân viên phục vụ trong khách sạn đang thu dọn đồ đạc. Còn có mấy nhân viên công tác của công ty tổ chức sự kiện đang sắp xếp lại công việc. Đầu óc La Vũ Vi có chút mơ hồ, cũng không chú ý Amy trước mặt đang nói cái gì. Cô nghi ngờ nhìn về phía cửa phòng tiệc. Ngay sau đó, tầm mắt lại rơi vào trên tấm bảng tuyên truyền khổng lồ kia. Cô xem qua tên công ty của khách hàng, hồi tưởng lại mấy câu người nào đó từng nói làm dụng cụ y tế. Là một thương hiệu Pháp, La Vũ Vi, cô nghĩ, thế giới này, cũng quá nhỏ đi, cách chương.